Chương 841, một điểm linh cơ, đối mặt với Ngọc Độc Tú Hoa nở khoảng cách, này Triều Thiên đột nhiên sinh ra trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cắt cảm giác, nhìn đối phương quanh thân khí cơ, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, chắc hẳn cũng liền mấy trăm tuổi, vẹn vẹn mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong, lại là có thể cùng mình đánh đồng, cái này đại thế quả thật đáng sợ vô cùng. Triều Thiên vận chuyển thần thông, đem quanh thân sở hữu khí cơ áp chế, sau đó tiên thiên linh quang chớp động, trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú thần thông bức ra ngoài thân thể. Đã thấy này thần thông ly thể về sau, ở trong hư không trong nháy mắt khai hoa kết quả, hóa làm một cái hơi hư ảo quả thực. Cho dù Triều Thiên là bất diệt chuẩn tiên, nhưng cũng bị Ngọc Độc Tú cho cắn xuống một thanh thịt. Thật là tà môn thần thông. Triều Thiên thận trọng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lúc này Ngọc Độc Tú xoay toàn tạo hóa đình chỉ, Triều Thiên lúc này đã chuẩn bị kỹ càng, nếu là còn muốn bằng vào thiên địa quyền hành áp chế này Triều Thiên lực lượng, lại là không quá hiện thực. Nhược đồng ở nơi nào? Triều Thiên quay đầu nhìn lấy vậy quá làm đạo bốn vị trưởng lão. Gặp qua Triều Thiên tổ sư vậy theo đồng lúc này lấy lại tinh thần, một bước tiến lên bịch một tiếng quỳ xuống, đầy mặt nước mắt, trong mắt lóe ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Ngươi là ai? Triều Thiên nhìn lấy này cồng kềnh xấu xí nữ tử, hiện lên một vòng nghi hoặc. Tổ sư, đây chính là Nhược Đồng a, trước đó bên trong lão gia hỏa này một cái thần thông, lại là trong nháy mắt biến thành cái dạng này, còn mời tổ sư đem chấn này ép. Sau đó tại làm viện thủ một cái tạo hóa cảnh giới trưởng lão mở miệng nói. Nay Triều Thiên nghe vậy nhìn lấy vậy theo đồng, cau mày một cái cảnh đẹp ý vui đại mỹ nữ cho thai họa thành cái dạng này, ngươi gọi Triều Thiên trong lòng như thế nào dễ chịu. Nay Triều Thiên nghe vậy nhìn lấy Ngọc Độc Tú, quanh thân từng đạo hiệu nghiệm như ẩn như hiện, hiển nhiên là động sắc ý, cái này Nhược Đồng chính là thái tố đạo tinh tâm bồi dưỡng thiên chi tiêu tử, ngày sau phải dùng làm vợ cả thế chi tranh. Lại là dung không được xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Là chính ngươi giải khai thuật pháp thần thông, vẫn là bổn tọa đưa ngươi bắt giữ, sau đó buộc ngươi giải khai thần thông? Triều Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Nếu không phải nhìn lấy vậy theo đồng chồng thuật pháp thần thông có chút huyền diệu, chính mình chưa hẳn có thể giải mở. Chỉ sợ lúc này hướng trời đã xuất thủ. Hướng Thiên đạo huynh, chúng ta mới tách ra mấy ngày, ngươi là càng ngày càng bá đạo. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, biến thành lão giả sờ sờ sợi râu. Người ta biết Triều Thiên nghe vậy nhất thời mặt sắc mặt ngưng trọng, nghe nói chính mình danh hào mà lại cùng mình nhận biết, nhưng như cũ mặt không đổi sắc, trong chư thiên này lại là lắc đắc không có mấy. Nhưng chính là cái này lắc đắc không có mấy mấy người, không có chỗ nào mà không phải là ngang dọc chư thiên, niệm động ở giữa liền có thể cuốn lên vô tận sóng gió đại năng nhân vật. Ngọc Độc Tú cười khẽ, trước mấy ngày vừa mới uống rượu, này trăm vạn trở trần ngưỡng, thật đúng là không thấy nhiều ai nhìn lấy Ngọc Độc Tú, này Triều Thiên con mắt trong nháy mắt trừng trừng, lộ ra kinh sợ, bổn tọa trước khi nói nhìn ngươi thi triển thần thông có chút quen mắt. Lại là quên ngươi lúc đó điên đảo thiên cơ, dùng chính là một chiêu này, vốn cho rằng là che lấp thiên cơ thần thông. Nhưng chưa từng nghĩ dùng để chinh chiến cũng là uy năng vô cùng, ngươi làm sao không tuân theo giáo tổ pháp lệnh, chạy đến. Triều Thiên cùng Ngọc Độc Tú ở giữa lời nói. Cũng là để cho ở đây các vị tu sĩ mơ hồ, này bốn vị thái tố đạo tạo hóa cảnh giới cường giả càng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là không biết nên nói cái gì cho tốt. Na ho nửa ngày người ta cùng nhà mình Triều Thiên tổ sư nhận biết, hơn nữa còn quan hệ không y tờ, chuyện này là sao à, người trong nhà đánh nhau. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, giáo tổ nhốt là Diệu Tú. Lại không phải phàm tục ở giữa bán quả táo lao hán. Ngọc Độc Tú đắc ý sờ sờ cằm, nhìn lấy này Triều Thiên nói, ngươi không phải đáp ứng bổn tọa đi tìm Tiểu Thiên thế giới tiết điểm sao, làm sao còn có thời gian ở chỗ này tiêu giao. Triều Thiên nghe vậy sắc mặt xấu hổ, thái tố một mực gần cư cùng Côn Lôn Sơn. Ta lại là không muốn đi Côn Lôn Sơn nhìn này mấy lao già mặt thối, vẫn ở chỗ này thái tố đạo bên trong. Chờ thái tố trở về. Ngọc Độc Tú nghe vậy động động lông mày, thái tố giáo tổ lĩnh hội này Côn Lôn bí cảnh, như không đại sự, quả quyết sẽ không ra đến. Ngươi nếu như chờ đến thái tố giáo tổ, chỉ sợ nhà ta Hải Nhi đã tại tiểu thiên thế giới bên trong chết. Sẽ không, ngươi tu vi thiên tư cao như thế tuyệt, nhà ngươi Hải Nhi cũng không kém bao nhiêu, ngươi trên người bây giờ vận may ngập trời. Nhà ngươi Hải Nhi cũng sẽ nhận ngươi di trạch phù hộ, biến nguy thành an, việc này không cần phải gấp lo lắng, không cho phép ngươi nhà Hải Nhi qua chút tuổi tác trực tiếp phá toái hư không, phi thăng đại thiên thế giới đâu. Này Triều Thiên xấu hổ cười một tiếng. Nói đến đây, này Triều Thiên có ý chuyển đổi đề tài, chuyện gì xảy ra, tại sao cùng thái tố đạo lên xung đột? Ngọc Độc Tú nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, ta đây không phải lo lắng này huyết ma làm xuống nghiệp lực, nhân quả liên lụy phía dưới gọi ta cũng bị liên lụy, thế là cố ý đuổi tới trong lúc này vực. Tìm kiếm huyết ma tung tích, ai biết có hai cái nhân gian hán tử cùng ta quấy rối, cũng là bị ta tra ra dấu vết để lại, chính là nữ tử này sai xử, bổn tọa hoài nghi hắn là huyết ma đoạt xá, thế là liền gấp đuổi sát theo, ngươi cũng biết, ta muốn khiêng kỳ giáo tổ, có chút thủ đoạn lại là không thể xử. Dụng, không nghĩ tới vừa mới đuổi tới nơi đây, liền bị thái tố đạo tu sĩ cho phục kích. Nay Triều Thiên nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt thân hình nhất động, liền tới đến vậy theo đồng trước mặt, thủ trưởng đống nhiên tản mát ra vô tận thần quang, bao lại vậy theo đồng quanh thân, phong tỏa vậy theo đồng tổ khiếu. Một lát nữa, này Triều Thiên chậm rãi buông ra nhược đồng, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngược lại là cho đạo huynh thêm phiền phức, bổn tọa có thể cam đoan, người này là ta Thái Tố Đạo Thiên Chi Tiêu Tử nhược đồng, mà không phải này huyết ma phụ thân. Nói đến đây, này Triều Thiên sắc mặt âm trầm nhìn lấy khuôn mặt xấu xí cổng kềnh nhược đồng, sau đó động động lông mày nói, nhược đồng, ngươi vì sao khống chế hai cái phàm nhân cùng vị đạo huynh này khó xử? Nhìn lấy này Triều Thiên cùng Ngọc Độc Tú che che lấp lấp đối thoại. Lúc này vậy quá làm bốn ba ngoa y, nhược đồng liền xem như ngu ngốc, tại thấy không rõ lắm tình thế, nhưng cũng biết cái này có thể cùng Triều Thiên nói chuyện ngang hàng người, chính là trong chư thiên một cái một vị tiếng tăm lừng lẫy nhân vật hóa thân. Cái này chư thiên có thể cùng Triều Thiên đối thoại có mấy cái. Liền xem như bình thường chuẩn tiên đối mặt với Triều Thiên thơ ý điếm, cũng phải e ngại ba phần, nào dám cùng Triều Thiên nói chuyện ngang hàng, đều không có một cái nào là hạng đơn giản. Nghĩ đến trước đó thế mà cùng bực này lao ra hỏa giao thủ, hơn nữa còn đánh sinh động, vậy quá làm bốn ba ngoa ý trên thân đều trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám mở miệng vì vậy theo đồng nói tốt, chỉ có thể trông mong nhìn lấy, trong lòng âm thầm cầu nguyện vậy theo đồng tự cầu phúc. Vậy theo đồng nghe vậy sắc mặt ủy khuất, lại là tích tích nước mắt đang không ngừng lấp lóe, mặc cho chứa đầy nước mắt chậm rãi nhỏ xuống, túi thấp đầu nói, đệ tử trước đó tại này Lâm An thành trước cửa thành, nhìn thấy vị tiền bối này đối với người bình thường trắng trợn giết hại, diệt tuyệt huyết mạch, khu tán hồn phách, lại là trong lòng không cam lòng, muốn vì này chết đi người lấy lại danh dự, ai có thể nghĩ thế mà trêu ra như thế tai họa, bị người này một đường truy sát, đệ tử nếu không phải có dị bảo mang theo, chỉ sợ là đã vẫn lạc tại trung vực. Nói đến đây, vậy theo đồng trong lời nói mang theo một cố giọng nghẹn ngào, đệ tử trong lòng không cam lòng người này làm xuống giết hại sự tình, thế là liền trở về tông môn, bẩm báo bốn vị tổ sư, bốn vị tổ sư muốn làm đệ tử làm chủ, liền ở nửa đường thiết hạ mai phục, ám toán vị tiền bối này. Nay Triều Thiên nghe vậy nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ngươi cũng thế, không có việc gì cùng mấy cái phàm nhân đưa cái gì khí, giết chết cũng chính là, khu tán hồn phách lại là không khỏi quá mức ngoan độc. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, đại tranh chi thế, nếu là không làm ngoan độc một điểm, ai biết nhân quả dẫn dắt phía dưới, mấy tên kia chuyển thế về sau có thể hay không thu hoạch được ngập trời hơi vận, sau đó trở thành ta chứng đạo chi lộ đại địch, bây giờ đại thế đến, nếu muốn giết người liền muốn chém tận giết tuyệt, không lưu nửa điểm quay đầu. Nay Triều Thiên nghe vậy lại là không lời nào để nói, hắn Triều Thiên giết hại sự tình so Ngọc Độc Tú còn muốn ngoan độc, trên cơ bản là từ không lưu người sống. Ngươi nói này huyết ma giấu ở Lâm An thành, Triều Thiên mở miệng nói. Nhưng cũng không phải xác định, chỉ là có chút chỉ suy đoán mà thôi, tuy nhiên tại này Lâm An thành lại là gặp phải có ý tứ sự tình, thế mà gặp phải một vị người quen cũ Thái Nhất Đạo Trần Kỳ nói đến đây, Ngọc Độc Tú lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nay Triều Thiên nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nhìn nhìn lại này nhược đồng. Một vị đại mỹ nhân bị Ngọc Độc Tú cho trà đạp thành người quái dị, nhưng trong lòng thì là lạ, nói hưu nói vượng, trước tạm đem cái này thuật pháp thần thông phá giải đi.